Siêu cấp cưng chiều, chương 1179, anh yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạt nhìn thẳng vào đôi chân run rẩy của hắn, mím môi, thử thăm dò, có cần tối đỡ anh về không? Hạ Sâm liếc cô ta, một đăng tinh nói không cần, nhưng cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, chưa gì anh ta đã nâng một cánh tay lên. Qua đây, Doãn Hai Mạt nghe vậy thì đi đến, còn chưa chạm vào cánh tay của Hạ Sâm. Thì trước mắt chợt lóe lên, bả vai lập tức bị đè xuống. Lê Tiếu nghiêng người ngồi xuống, giọng rất khẽ, ánh mắt ranh mãnh. Bà nói, anh nghe theo em mọi điều. Đôi mắt Thương Úc sâu không thấy đáy, gợn sóng nhàn nhạt. Điều này không cần ba phải nhắc, vậy anh có nghe không? Lê Tiếu nhướng mày, dù đã sớm biết câu trả lời nhưng vẫn nhìn anh chằm chằm, chờ chính anh đáp lại. Lê Tiếu lấy rượu cồn và thuốc sát khuẩn trong hòm thuốc ra. Đi đến trước mặt anh, muốn cởi cúc áo sơ mi anh ra. Thương Úc ngước mắt, chậm rãi đè tay cô lên ngực mình. Lê Tiếu nhìn anh, đôi mắt trong veo bình thản. Sao vậy? Anh nhìn cô trong khoảng cách gần, lòng bàn tay nóng bỏng áp sát mu bàn tay cô. Bà đã nói gì với em? Bất kỳ biến hóa nào của cô cũng không thoát khỏi đôi mắt anh. Huống hồ anh là một người đàn ông nhạy bén từ trong xương. Thương Úc nắm ngón tay Lê Tiếu. Cúi người hôn lên môi cô, thấp giọng nỉ non. Em nói gì anh cũng nghe, tim Lê Tiếu như tan chảy, cô cọ lên trán anh. Bà còn nói, không khỏe phải uống thuốc, yết hầu anh bỗng ngừng chuyển động, dường như vừa do dự lại vừa bàng hoàng. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà bao nhiêu tâm tư đều hiện lên trên mặt anh. Hạ Sâm như ngừng thở, âm u nhìn cô ta chằm chằm. Đầu em chứa gì thế? Doãn Mạt đang nghĩ đến những chuyện khác. Nghe vậy vô thức trả lời. Não, Hạ Sâm, một lúc sau, Lê Tiếu nghe anh thỏa hiệp. Được, vậy uống thuốc. Vẻ mặt Lê Tiếu sáng lên, cô hồn một cái lên mặt anh. Mau buông tay, em thoa thuốc cho anh. Cô mỉm cười, khôi phục sự lanh lợi và yêu kiều chỉ ở trước mặt anh. Đôi môi mím chặt của Thương Úc mấp máy, đắn đo mấy bận, rõ ràng muốn nói lại thôi. Lê Tiếu cúi đầu cởi sơ mi giúp anh, không có quần áo che lại. Cô mới nhận ra vết thương trên người anh rất nặng. Chẳng những ngực có máu ứ, vết thương phần bụng còn nghiêm trọng hơn. Đôi mắt Lê Tiếu dần lạnh căm, đầu ngón tay chạm nhẹ. Cơ bắp vẫn rất rắn chắc, nhưng vết máu ứ cực kỳ chướng mắt. Cách chương.